Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành Ký Châu tuyết lớn đóng băng, vạn vật yên tĩnh, chỉ có đường lớn trống trải kéo dài đến tận nơi xa trên đường ngoài đoàn người bọn họ cơ hồ không nhìn thấy người qua đường nào khách, chỉ có dấu vết hỗn độn trên mặt tuyết chứng minh con đường này từng có người và ngựa xe đi qua. Diệp Vân Đình ngồi trên lưng ngựa bọc bọc áo choàng, quay đầu nhìn quanh bốn phía, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ có thể áp cảm giác không khỏe này xuống, tiếp tục đi theo cạnh xe ngựa. Đoàn người đi theo hướng Tây được thêm nửa ngày, đến lúc trời chạng vạng mới tìm được một ngôi miếu hoang rách nát tạm thời nghỉ chân tu trình. Ám vệ dọn sạch mạng nhện trong miếu hoang, lại nhóm một đống lửa, lúc này Diệp Vân Đình mới kêu ỷ thu đỡ lão Vương Phi vào trong miếu nghỉ ngơi. Lão Vương Phi tin Phật vào trong miếu, nhìn tượng Phật rách nát phía trên, khom người bái ba bái mới đi đến bên đống lửa ngồi xuống, phân phó ỷ thu nói. Người đi lấy bình gốm tới, đun chút nước ấm chia ra, để bọn thị vệ làm ấm người. Ỷ thu lên tiếng, xoay người đi lên xe ngựa lấy bình gốm. Càng đi về hướng bắc trời càng lạnh, lão Vương Phi chậm rãi hơ tay bên đống lửa, nói chuyện với Diệp Vân Đình. Cũng may dọc đường đi không nhìn thấy lưu dân nào, bằng không thời tiết như vậy, sợ là cũng khó sống sót được. Từ khi ta mười mấy tuổi đến giờ, mới thấy tuyết lớn mà lâu như vậy. Diệp Vân Đình vốn đang sưởi ấm suy nghĩ rốt cuộc là chỗ nào không đúng, bị lão Vương Phi làm gián đoạn ý nghĩ liền chặt đứt. Nhưng sau khi nghe rõ ràng, lại hơi hơi sửng sốt. Lưu dân, đôi mắt y hơi hơi mở to, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, từ khi ra khỏi thành chỗ vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc là ở chỗ nào. Là lưu dân, mùa đông gặp nạn tuyết, lưu dân các nơi số lượng tăng mạnh, bọn họ từ kinh thành một đường đi tới, đều nhìn thấy không ít lưu dân. Nhưng ở ngoài thành Ký Châu lại không thấy bóng dáng lưu dân nào. Cho dù là Ân Tiếu Chi thống trị thành Ký Châu rất tốt, bá tánh trong thành vẫn chưa gặp phải chuyện gì xấu, nhưng còn có thôn trấn phía dưới cùng với bá tánh chạy nạn mà đến. Đó mới là lưu dân thật sự, số lượng khổng lồ, Ân Tiếu Chi không có khả nhận tất cả bọn họ vào thành. Nhưng cố tình ngoài thành lại không thấy chỗ an trí, thật giống như những lưu dân đó đều biến mất vào hư không. Diệp Vân Đình lâm vào trầm tư tự mình lẩm bẩm. Những lưu dân đó có thể đi chỗ nào đây? Lúc y đang suy tư, liền nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, một giọng nói già nua cầu xin nói. Chư vị lão gia thương xót tổ tôn chúng ta đi, chúng ta đã mấy ngày không có gì ăn rồi, thương xót đi. Sao lại thế này? Diệp Vân Đình đứng dậy đi xem, liền thấy một lão nhân mang theo một hài tử mười mấy tuổi ôm cái bát sứ sứt mẻ quỳ gối trước mặt ám vệ. Ám vệ vẻ mặt khó xử, liên thanh bảo bọn họ đứng lên, đối phương lại không chịu dậy, chỉ liên tiếp khẩn cầu. Đi lấy chút thức ăn đến đây trước đi. Lão Vương Phi cũng bị động tĩnh bên ngoài náo loạn tới, nhìn thấy hài tử kia xanh xao vàng vọt trên mặt đông lạnh đến đỏ bừng, bàn tay còn nứt cả da, tức khắc mặt lộ vẻ không đành lòng, tự mình kéo người lên. Để tổ tôn hai người ngồi bên đống lửa sưởi ấm, ỷ thu rất nhanh liền cầm lương khô lại đây, chia cho tổ tôn hai người. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân kia một bên nói cảm tạ, một bên đem lương khô bẻ nát đặt vào trong chén, cho tôn tử ăn. Các ngươi là người nơi nào, cũng là bị nạn sao? Lão Vương Phi thấy bà lão không ăn, chỉ liên tiếp thúc giục tôn tử ăn, tức khắc càng thêm không đành lòng. Là người Ký Châu, bọn tôi ở thôn Dương Hà tuyết lớn làm sập nhà, không còn chỗ ở, lão nhân cắn một miếng bánh bột ngô, ngập ngừng nói. Không có quan phủ cứu tế sao? Diệp Vân Đình đưa nước vừa đun ấm cho bọn họ. Trời lạnh như vậy, các ngươi đang ở nơi nào? Liền ở trong miếu. Lão nhân nhận lấy nước uống một ngụm, mơ hồ không rõ mà nói. Không ai quản, trong nhà cũng không còn ai, bọn tôi liền ở trong miếu hoang này. Ở trong miếu này sao? Ánh mắt Diệp Vân Đình chợt lóe, biểu tình trên mặt liền phai nhạt đi một chút. Rừng núi này hoang vắng, nào có chỗ tìm thức ăn. Nói không chừng còn có dã thú trong núi ra kiếm ăn nữa. Phảng phất để ứng với lời y nói, ngoài miếu bỗng nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Tay lão nhân run lên, lắp bắp nói. Liền hỏi người qua đường xin chút thức ăn. Diệp Vân Đình cẩn thận quan sát biểu tình của bà lão, bất động thanh sắc ngăn cách lão Vương Phi cùng tổ tôn hai người, hướng cái ánh mắt tới ám vệ canh giữ ở cửa. Tổ tôn hai người này bỗng nhiên xuất hiện là không thích hợp. Lão nhân nói trước kia ở trong căn miếu hoang này, nhưng khi bọn họ tiến vào, miếu hoang này mạng nhện khắp nơi, mặt đất phủ bụi bặm thật dày, căn bản không có dấu vết có người ở, càng đừng nói căn miếu này bốn phía cũng không có dân cư, ngựa xe qua đường càng ít hơn, một già một trẻ nếu là ăn xin dựa vào hướng người qua đường. Lý do của bà lão trăm ngàn chỗ hở, nhưng Diệp Vân Đình vẫn không vạch trần, mà đợi bọn họ ăn xong, tươi cười đầy mặt giữ hai người lại. Nếu miếu hoang này là chỗ ở của lão nhân gia, vậy một nửa kia sẽ để lại cho các ngươi nghỉ ngơi đi. Chúng ta ở nhờ một đêm liền đi. Lão nhân, ai ai, ứng hai tiếng, sau khi luôn mãi nói lời cảm tạ, liền mang theo tôn tử cuộn tròn vào trong một góc. Diệp Vân Đình nhân cơ hội hạ giọng nhắc nhở lão Vương Phi. Tổ tôn hai người kia có vấn đề, mẫu thân cẩn thận một chút. Lão Vương Phi kinh ngạc một cái chớp mắt tiếp theo nhớ lại một phen cũng phát hiện chỗ không thích hợp, nàng thấy Diệp Vân Đình vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, liền biết y phòng chừng có kế hoạch khác, liền không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng ỷ thu nấu nước nóng chia cho ám vệ bên ngoài làm ấm người. Sắc trời đảo mắt liền tối sầm lại. Đám ám vệ còn lại ở bên ngoài thủ, bên trong miếu hoang ngoại trừ tổ tôn hai người, chỉ có Diệp Vân Đình, Quý Liêm, lão Vương Phi, ỷ thu cùng với bốn ám vệ. Chạy một ngày đường, mọi người đều có chút mỏi mệt, bọc áo choàng ngồi xung quanh đống lửa nghỉ ngơi. Tổ tôn hai người ngồi trong góc tường bỗng nhiên giật giật mí mắt, Diệp Vân Đình vừa động, lại không mở mắt, chỉ nghe thấy tôn tử vẫn luôn không nói gì kia nói. Bà nội, con muốn đi tiểu. Lão nhân, ai, một tiếng, tiếp theo chính là tất tất tác tác đứng dậy. Ta dẫn ngươi ra ngoài đi tiểu. Hai người nắm tay đi ra ngoài, lúc này thống lĩnh ám vệ bỗng nhiên lên tiếng nói. Bên ngoài trời tối, lão nhân ra chân cẳng không tiện, hay là để ta dẫn hắn đi. Tổ tôn hai người vừa muốn bước ra ngạch cửa hoảng sợ, lão nhân xoay người lại liên tục xua tay cự tuyệt. Không cần, ta dẫn nó đi, ở ngay phía sau, không đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống lĩnh thấy thế không nhiều lời nữa, chỉ hướng một ánh mắt tới một ám vệ khác. Sau khi tổ tôn hai người ra khỏi cửa, ám vệ kia liền lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau. Lúc này tổ tôn hai người không còn ở đây, bọn họ cũng không cần giả vờ nữa, thống lĩnh nói. Tổ tôn hai người này như là tới nghiên cứu địa hình, có vài đám sơn phỉ chuyên môn đánh cướp người đi đường thích phái người già cả ốm yếu đi đầu, dễ dàng thăm dò đội ngũ nhân số cùng vàng bạc tài vật tiện bê động thủ. Diệp Vân Đình gật đầu, lại nói. Nhưng hẳn là không phải sơn phỉ bình thường, hơn phân nửa là lưu dân vào rừng làm cướp. Tổ tôn hai người kia rõ ràng là đói bụng đã lâu, quần áo tả tơi, hài tử kia một đôi tay đều đông lạnh đến phát xanh, xác thật thập phần nghèo túng. Nếu không phải lý do thoái thác có quá nhiều lỗ hổng, Diệp Vân Đình sẽ không sinh lòng nghi ngờ bọn họ. Nếu là sơn phỉ bình thường, hẳn là không như vậy. Y khải khải củi đốt, làm thế lửa bùng lên một chút. Có lẽ lần này có thể biết được lưu dân đã đi đâu. Lại nói bên kia, sau khi tổ tôn hai người rời khỏi miếu hoang, gom lại quần áo không đủ chắn gió, chân cao chân thấp dẫm lên tuyết đi vào trong núi. Bọn họ cũng không biết phía sau còn có cái đuôi đi theo. Tôn tử nhỏ giọng nói, bà nội, hay là chúng ta không quay về nữa? Không quay về có thể đi đâu? Lão nhân sờ sờ đầu nó, móc ra nửa miếng bánh ăn thừa trong lòng ngực đưa cho nó, thúc giục nói. Người ăn cái này đi, bằng không trở về sẽ không có cái ăn. Tôn tử kia nghe bà nói như thế, chỉ có thể ôm bánh gặm mấy miếng, còn lại một nửa lại nhét cho lão nhân. Con ăn không vào, nói dối, lão nhân từ ái liếc nó một cái, lại vẫn là nhận lấy bánh cắn một miếng, tiếp đó nghĩ đến cái gì, lại đem nửa cái bánh giấu vào trong lòng ngực. Đoàn người hôm nay gặp là người tốt bụng nhất bọn họ từng gặp được, lão nhân ra nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, lại cũng chỉ có thể áy náy thở dài một hơi. Trong núi đen xì không có đèn nến, chỉ có tuyết lớn mênh mang phản chiếu ánh trăng khuyết lạnh lẽo trên bầu trời, miễn cưỡng có một tia ánh sáng mỏng manh soi sáng con đường phía trước. Cũng may bà cháu hai người đã đi con đường này không ít lần, đã quen thuộc rất nhanh đã tới nơi muốn đến. Một sơn trại có chút đơn sơ, lão nhân vỗ vỗ cây trúc dựng ở cửa trại, trên vọng lâu cạnh cửa dò ra một cái đầu, sau khi nhìn vài lần liền nói. Cho đi, cửa lớn đóng chặt kia lúc này mới từ trong mở ra cho hai người đi vào. Mở cửa là một hán tử thân hình cao lớn, thấy hai người liền lớn giọng nói. Thăm dò rõ ràng chưa? Có bao nhiêu người, bao nhiêu tiền tài? Tiểu hài nhi sợ hãi nắm chặt tay lão nhân, rũ đầu không nói một lời. Lão nhân kia hơi hơi khom vai cung kính nói. Thăm dò rõ ràng, là một công tử trẻ tuổi mang theo một vị lão phu nhân, có một thư đồng cùng một nha hoàn, còn lại chính là mười mấy gia đình hộ vệ. Nhìn thấu trang điểm, là gia đình phú quý, còn mang theo nha hoàn. Đại hán kia dâm tà cười một tiếng, không để ý tới hai người nữa, nhanh chân đi đến gian nhà lớn nhất ở giữa. Ta đi nói cho trại chủ, lần này xem ra gặp được dê béo rồi. Lão nhân thấy thế thở dài một tiếng, nắm tay tôn tử đi về hướng một căn nhà gỗ rách nát trong góc. Căn nhà gỗ không lớn kia chen chúc gần 10 người, có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ đều xanh xao vàng vọt, hiển nhiên là mặc dù ở trong trại cũng là những kẻ thấp kém nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phòng nhìn thấy lão nhân trở về, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt trong chết lặng lộ ra tuyệt vọng, chỉ có một người trong góc xê dịch sang bên cạnh, để ra một góc nhỏ. Bà đã trở lại. Ai, lão nhân nắm tay tôn tử đi qua ngồi xuống, nhờ thân mình che đậy đem nửa chiếc bánh ăn thừa nhét vào trong tay hắn. Hôm nay gặp được một gia đình phú quý, nói không chừng qua ngày mai chúng ta có thể có được chút thức ăn. Diệp Vọng nhận lấy cái bánh ngô bị gặm đến gồ ghề lồi lõm, cổ họng lăn lăn, lại không ghét bỏ, thừa dịp những người khác không chú ý tới, hai ba miếng ăn hết nuốt xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng trấn an được cái dạ dày đói đến phát đau. Nếu là trước kia, đừng nói cái bánh bị người ăn qua, cho dù một chiếc bánh hoàn chỉnh đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thêm một cái. Nhưng hiện giờ vuốt cái bụng không quá khó chịu, hắn lại thỏa mãn thở ra một hơi. Từ khi hắn chạy khỏi Ân gia, đánh bậy đánh bạ bị cưỡng chế mang vào quặng mỏ, sau này lại theo người chạy trốn, ở trong trại này gian nan qua ngày, đã qua hơn một tháng. Ngay từ đầu hắn còn tìm mọi cách muốn nhờ người đưa mình về kinh, nhưng theo thời gian qua đi, hắn phát hiện cũng không có ai tin hắn nói. Sau này lại vào trong trại rồi, càng bởi vì hắn không chịu tham dự Giota ép người cướp bóc bị ném vào gian nhà nát này, cùng những người già yếu bệnh tật chờ chết. Hiện giờ hắn đã không còn nghĩ xa muốn trở lại kinh, chỉ muốn sống sót. Hôm nay lại có hành động, hắn kéo áo ngoài mỏng manh ra, gọi tiểu hài tử chui vào trong lòng ngực mình, hai người dựa vào sưởi ấm. Đêm từ từ dài hơn, nhà gỗ gió lùa, không có nửa điểm ấm áp. Lão nhân chỉ có thể ôm chặt hai tay, thấp giọng nói chuyện mới cảm thấy không khó có thể chịu đựng như vậy. Là một công tử trẻ tuổi mang theo mẫu thân, hình như là từ kinh thành tới, muốn đi thăm người thân. Lão nhân thở dài nói, thời tiết này, không nên ra ngoài thăm người thân, bằng không cũng sẽ không gặp phải chúng ta, thật là hảo tâm không có hảo báo. Trong mắt Diệp Vọng giật giật. Từ kinh thành tới, hẳn là vậy, lão nhân cũng không quá chắc chắn. Đường gia ta thời trẻ là kinh thương, thường đến kinh thành. Ta đi theo vài lần, nghe giọng nói không sai biệt lắm. Ánh mắt Diệp Vọng sáng lên, suy tư có nên mạo hiểm xuống núi đi đưa tin cho đối phương hay không? Lão nhân nói người đi đường kia mang theo mười mấy gia đình hộ vệ tuy rằng không địch lại nhiều người trong trại, nhưng nơi này cách thành Ký Châu không phải quá xa, nếu lên đường suốt đêm nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Nếu là thuận lợi, có thể nhờ đối phương giúp mình đưa một phong thư về kinh, hoặc vận khí tốt hơn một chút, đối phương biết phủ Tề Quốc Công, có thể phái người đưa mình về. Chỉ là hành động này quá mạo hiểm, nếu không thành lại bị trong trại phát hiện, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị diệt khẩu. Nghĩ đến lúc trước có người có ý đồ đào tẩu bị Giota ép. Diệp Vọng nắm chặt nắm tay, trong lòng do dự không chừng. Lão nhân nói xong lời nói, cao một tiếng thấp một tiếng mà ho khan. Diệp Vọng nhìn tiểu hài tử cuộn người ngủ trong lòng ngực, suy nghĩ trong lòng càng khó có thể áp chế. Bên ngoài nhà gỗ đã có tiếng ồn ào, hắn biết đây là đang điểm người. Nếu lại muộn thêm một chút, phòng chừng sẽ không tới kịp. Gia đình phú quý đến từ kinh thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau chưa chắc còn có thể đụng tới vận khí tốt như vậy nữa, huống hồ cứ tiếp tục thế này, hắn chưa chắc đã có thể chống đỡ được lâu hơn. Diệp Vọng khẽ cắn môi, thả hài tử đang ngủ vào lòng lão nhân trong lòng ngực. Ta đi ra ngoài một lát, nói xong tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra trốn giữa bóng đêm đi ra ngoài. Trại tử đang điểm người xuống núi, giữa bãi đất trống ẩm ý một mảnh cũng không ai chú ý, trong một góc tối đen âm u phía sau, Diệp Vọng lặng lẽ đi ra ngoài. Ra khỏi trại, hắn trà sát tay, sau khi phân biệt phương hướng một chút tận lực tránh đi đường lớn người trong trại có khả năng sẽ đi, gian nan từ trong rừng đi qua. Ban đêm quá tối, đại thụ trà cây giống như những con quỷ đứng sừng sững, gió lạnh thấu xương xuyên qua những nhánh cây, phát ra những âm thanh như tiếng khóc âm u, Diệp Vọng chân cao chân thấp đi tới, tuyết rắn chắc cơ hồ không quá đầu gối hắn, giày vải cũ nát cũng không giữ ấm, hai chân hắn đông lạnh đến chết lặng, thậm chí có ảo giác hơi nóng, trên chân nứt ra vừa đau vừa ngứa. Hắn dựa vào thân cây thở hổn hển một hơi, nhìn ánh trăng cô tịch trên đỉnh đầu, suy nghĩ hoảng hốt trong chốc lát lại lần nữa tỉnh lại tiếp tục đi xuống. Con đường này hắn mới đi một lần khi theo người trong trại lên núi, sau đó hắn vì không chịu tham dự cướp bóc bị ném vào nhà gỗ nhốt lại, từ đó không còn xuống dưới nữa. Gian nan sờ soạng phân biệt phương hướng, lại trước sau vẫn không thể ra khỏi rừng cây. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, trước sau nhìn lại đều chỉ thấy rừng cây bất tận, phảng phất vĩnh viễn không đi đến cuối. Nản lòng lau mặt một phen, Diệp Vọng không thể không thừa nhận hắn lạc đường rồi. Cách chương.